Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 86, kết hôn trong game 2. Góc truyện audio.com. Hạ Mạt Thanh Thanh, những trang bị này đều do biệt thái phóng tứ tặng cậu. Lâm Thiển Y từ chối cho ý kiến. Hữu chủng ngươi đừng chạy. Thì sao? Hạ Mạt Thanh Thanh, wow, hắn thật giàu có, cậu có biết ở ngoài đời hắn ta làm gì không? Hữu chủng ngươi đừng chạy. Không biết, Hạ Mạt Thanh Thanh, các người thực sự không biết nhau. Hữu chủng ngươi đừng chạy. Hạ Mạt Thanh Thanh, ồ, một chữ ồ này có chút ý nghĩa sâu xa. Bên kia, trên thực tế Hạ Minh Duệ mua tới hai cái máy tính. Nhìn màu sắc giống như là một đôi vậy. Lúc ở dưới lầu anh gặp nhân viên giao hàng, vì thế tự mình lấy đi một cái, trốn vào trong xe, trực tiếp đăng nhập vào game. Quả nhiên anh đoán đúng, Lâm Thiển Y nhìn thấy máy tính nhất định sẽ không thể chờ đợi mà đăng nhập vào game. Khóe miệng khẽ nhếch một chút hứng thú vui vẻ, anh nghĩ không sai, anh đăng nhập không bao lâu. Hữu chủng ngươi đừng chạy liền sáng nick, có điều Hạ Mạt Thanh Thanh là ai? Anh không nhớ rõ có nhân vật như thế, bang phái bọn họ cũng không có người này. Chẳng lẽ có quen biết gì với Lâm Thiển Y, có chút nghi ngờ anh mở cửa sổ chat ra. Hạ Mạt Thanh Thanh, ai cần mặt cười, hi, anh đẹp trai, kết giao bằng hữu đi. Em là Hạ Mạt Thanh Thanh, là vợ trước của vợ anh, vợ trước của vợ anh. Hạ Minh Duệ nhướng mày, vợ Lâm Thiển Y, lời này nghe thế nào có chút quái dị. Cô rõ ràng là nữ, cưới vợ gì chứ, nghĩ ngợi một hồi, trước kia Lâm Thiển Y dùng nhân vật nam. Được rồi, anh chỉ biết thời điểm bọn họ quen biết cô vẫn còn độc thân. Về chuyện trước kia anh không cách nào quản được, biệt thái phóng tứ, có chuyện gì sao, Hạ Mạt Thanh Thanh, không có thì không thể tìm anh sao. Thổ hào, biệt thái phóng tứ, tôi rất bận, bận cưới vợ mà, đây chính là một cách cự tuyệt. Hạ Mạt Thanh Thanh, không phải chứ, bận ở đây chính là cùng hữu chủng ngươi đừng chạy kết hôn ư. Thật không nghĩ tới hai người lại là nam, nam yêu nhau nha, Hạ Minh Duệ đối với câu nói đó không tiếp tục để ý tới cô. Qua không bao lâu, Nhĩ Nhất Tiện ngã tựu thiếu cái tên kia cũng đăng nhập. Khi anh thấy có người kết hôn, chẳng qua chỉ chê cười một tiếng, nhưng khi nhìn lại một lần nữa. Gì chứ, đây là hôn lễ của biệt thái phóng tứ, tên này nổi điên gì vậy, cùng người khác kết hôn còn không bằng hai người bọn họ hợp thành một đôi. Ít nhất còn tăng chiến lực của cả hai. Khi anh lướt qua đám đông tìm kiếm, khi thấy được cái tên hữu chủng người đừng chạy, trước mắt tối sầm, tiểu tử này không phải bị anh cho vào danh sách phải tiêu diệt sao? Thế nào mới chớp mắt đã trở thành chị dâu mình? Hơn nữa người này không phải đàn ông ư, sao anh lại không biết Hạ Minh Duệ còn thích cả đàn ông? Coi như có thích cũng phải thích anh, dù sao anh phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái như vậy. Người gặp người thích, hoa thấy hoa nhìn, một hoa mỹ nam nha, Nhĩ Nhất Tiện ngã tựu tiếu. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử kia là ai? Biệt thái phóng tứ, là vợ tôi, cũng là chị dâu cậu. Nhĩ Nhất Tiện ngã tựu tiếu. Không phải chứ, giỡn gì vậy, hắn ta là đàn ông đó. Biệt thái phóng tứ, cô ấy là nữ, chị dâu cậu, chấp nhận đi, Nhĩ Nhất Tiện ngã tựu tiếu. Ai, không đúng, cậu không phải là đang nói nghiêm túc chứ? Biệt thái phóng tứ, thế nào, có vấn đề, Nhĩ Nhất Tiện ngã tựu tiếu. Đây là con gái nhà ai? Hai người ở ngoài đời có quen biết? Biệt thái phóng tứ, chúng tôi có biết nhau ngoài đời. Trong game chỉ có tôi biết cô ấy. Cô ấy không biết tôi. Nhĩ Nhất Tiện ngã tựu tiếu. Cái gì mà anh biết cô ấy? Cô ấy không biết anh. Nói nhảm cái gì vậy? Biệt thái phóng tứ, Lâm Thiển Y lúc này đang buồn bực. Những người cô chẳng hề quen biết trước khi kết hôn. Từng người vào chat riêng. Cô rảnh rỗi vậy sao? Trung Ly Hàn hỏi cô cùng biệt thái phóng tứ có quan hệ thế nào? Cũng đã kết hôn rồi còn có thể quan hệ như thế nào? Này không phải đã rõ rồi sao? Cuối cùng sau khi Lâm Thiển Y cùng biệt thái phóng tứ thành đôi. Tông phái của Lâm Thiển Y chính thức thống nhất với tông phái của biệt thái phóng tứ. Từ đó về sau bọn họ chân chính là người một nhà. cũng không cần phải lo lắng cả ngày bị tông phái biệt thái phóng tứ bọn họ đuổi giết. Ngược lại bọn họ còn có thể yên tâm to gan đối mặt với người của đệ nhất tông phái. Dù sao tông phái bọn họ có nhân vật xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng. Đi ra ngoài khi dễ người khác cũng có chút phấn khích. Nhìn cực phẩm sáo trang chói mắt trên người, Lâm Thiển Y cấu cấu mặt mình. Đau, thì ra đây không phải là mơ. Đối với một người mê game mà nói, đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Cái tên biệt thái phóng tứ đó nhất định mắt mọc ở bàn chân nên mới có thể muốn kết hôn với cô. Chỉ trong một ngày mà hai người đang ở thế cửu nhân đánh đến long trời lở đất bỗng nhiên trở mình một cái thành đôi vợ chồng thân mật. Gì còn có gì kịch tính hơn chuyện này chứ? Trong lúc Lâm Thiển Y đang lâm vào ảo tưởng méo mó của mình. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bị đẩy ra. Tiểu Thiền, Duệ có tới đây không? À, Hiểu Kha, có chuyện gì sao? Lâm Thiển Y hốt hoảng tắt cửa sổ game. Ngẩng đầu nhìn hướng cửa, vừa thấy người tới là Cố Hiểu Kha trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta sáng sớm tới một lúc sau đó không thấy bóng dáng đâu. Như thế này, Tiểu Thiền, nếu tôi nói tương lai có một ngày tôi cùng Duệ kết hôn. Cô thấy thế nào? Đôi mắt to xinh đẹp của Cố Hiểu Kha chăm chú nhìn Lâm Thiển Y. Tựa hồ muốn từ trong ánh mắt cô tìm kiếm gì đó. Hả, chuyện này liên quan gì tới tôi? Lâm Thiển Y miễn cưỡng nở nụ cười, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Chẳng qua không biết vì sao, khi nghe tin tức này, trái tim cô rớt mất một nhịp, có điều chỉ trong nháy mắt, sự khác thường này liền bị cô đè ép xuống. Tiểu Thiền, tôi biết cô cũng không phải đơn giản là người giúp việc như vậy. Tôi cũng không rõ giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì. Tôi chỉ muốn cô rời khỏi anh ấy. Nếu như cô chỉ vì tiền mà ở cùng anh ấy, vậy cô muốn bao nhiêu? Chỉ cần cô ra giá. Hiểu Kha, mặc dù Lâm Thiển Y biết có một ngày Cố Hiểu Kha sẽ tới tìm mình. Dù sao không có người phụ nữ nào có thể dễ dàng tha thứ cho bạn trai mình ở bên ngoài có người đàn bà khác. Nhưng khi cô nghe được những lời đó, trái tim bỗng thấy bi ai. Cô thật sự là vì tiền mới cùng Hạ Minh Duệ ở chung một chỗ sao? Lâm Thiển Y muốn giải thích, nhưng là đôi môi giật giật, lại không thể phát ra lời nào. Cô muốn giải thích gì đây? Vốn là cô vì tiền mới ở cùng anh, nhưng khi có một ngày sự thật này từ trong miệng người khác nói ra. Hơn nữa lại là do bạn gái của anh nói ra, cô lại cảm thấy mình thật bẩn thỉu, hạ tiện, ngay cả tôn nghiêm tối thiểu cũng không có. Trái tim đột nhiên có cảm giác như bị xé toạc ra. Tôi, cô biết chuyện tình giữa cô và Hạ Minh Duệ sớm muộn cũng có một ngày phơi bày ra ánh sáng. Nhưng không nghĩ tới người đầu tiên phát hiện ra lại là Cố Hiểu Kha. Đây lẽ nào chính là cảm giác của người phụ nữ muốn đoạt lại người đàn ông của mình chăng? Nhưng cô phải kết thúc thế nào đây? Phải kết thúc thế nào mới không xấu hổ đây? Tiểu Thiền, tôi thật sự nghiêm túc. Có lẽ cô cảm thấy tôi làm vậy là ép cô nhưng tôi không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Tôi thích anh ấy, thích đến tận xương tủy. Không có anh ấy. Tôi thật không có cách nào sống tiếp, đối với tôi mà nói, anh ấy chính là liều thuốc tốt nhất, là liều thuốc tốt hóa giải mọi thống khổ, tôi không thể không có anh ấy. Xin cô tha thứ cho sự ích kỷ của tôi thật không còn cách nào, tôi cũng rất muốn được làm bạn với cô, đừng oán hận tôi có được không? Cố Hiểu Kha nói rất chân thành, ít nhất Lâm Thiển Y không cách nào từ trên mặt cô tìm thấy sự dối trá. Khuôn mặt xinh đẹp còn dính vài giọt nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngay cả bản thân cô là nữ cũng không nhịn được cảm thấy đau lòng. Huống chi là Hạ Minh Duệ, cách chương.